Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi ngờ Hiên Viên Minh hai, mà Hiên Viên Minh cũng lặng lẽ đánh giá Tô Cẩm. Một lúc sau anh ta mới lo lắng hỏi, thương thế của Tô quán chủ còn chưa tốt à? Tô Cẩm lắc đầu, thương nặng như vậy sao có thể dễ dàng khỏi hẳn được. May mà Thiên Uyên đã bị tiêu diệt. Nói xong, cô ho hai tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, trạng thái nhìn có vẻ cũng không được tốt cho lắm. Hiên Viên Minh đè nén cảm xúc trong đáy mắt, nói thêm mấy câu quan tâm rồi chậm rãi bước ra khỏi sân. Lúc này, Nguyên Cảnh từ trong phòng bước ra, bốn người bọn họ ở cùng một sân, nhìn thấy Tô Cẩm đang ngồi ở đó, vội vàng bước tới, lo lắng hỏi, sao cô lại chạy ra sân rồi? Không phải đã bảo cô phải nghỉ ngơi cho tốt sao? Tô Cẩm cảm thấy có chút chột dạ. Tôi nằm đã hai ngày rồi, thật sự không muốn nằm nữa. Cuộc trò chuyện của hai người truyền vào trong tai Hiên Viên Minh. Lúc này anh ta mới bước nhanh rời đi. Một lúc sau, Nguyên Cảnh thì thầm, A Cẩm đang nghi ngờ anh ta. Không phải anh cũng cảm thấy anh ta có vấn đề sao? Tô Cẩm hỏi ngược lại, Nguyên Cảnh có chút xấu hổ. Lúc đầu tôi cũng không nghi ngờ anh ta. Mãi đến khi nghe A Cẩm hỏi Hiên Viên gia chủ về Hiên Viên Minh thì tôi mới nghi ngờ. Nếu A Cẩm không hỏi thì có lẽ anh đã không nghi ngờ Hiên Viên Minh. Tô Cẩm thay đổi sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nghiêm nghị. Trong căn phòng bí mật kia của cơ gia chủ còn thiếu một thứ. Ở trong đó, ngay cả những thông tin về quy hoạch của Thiên Uyên cũng có. Nhưng lại không có ghi chép gì về các hang ổ của Thiên Uyên trong những năm qua. Thiên Uyên phát triển nhanh như vậy, lại có nhiều đường chủ như vậy. Tôi không tin là trong tay ông ta không có danh sách cùng với các ghi chép về các hang ổ của bọn chúng. Mà phần ghi chép này đối với Thiên Uyên mà nói cũng là thứ quan trọng nhất. Nếu như người ngoài có được nó thì cho dù không thể khiến cho Thiên Uyên lại lần nữa ngóc đầu trở lại thì cũng có thể gây ra một đợt sóng gió không nhỏ. Hơn nữa, cơ lão đầu tử đã quản lý Thiên Uyên nhiều năm như vậy. Lấy tính cách mưu mô và thận trọng của ông ta, chuyện này khẳng định vẫn chưa kết thúc. Một chiêu đánh bất ngờ này của ông ta thực sự xuất sắc. Nhưng cô có thể chắc chắn rằng cơ gia chủ vẫn còn lưu lại hậu chiêu. Về phần tại sao cô lại nghi ngờ Hiên Viên Minh, là bởi vì mấy ngày nay Hiên Viên Minh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh quá mức, gần như yên tĩnh đến lạ thường. Lại thêm tướng mạo không thể nhìn thấu của Hiên Viên Minh nữa. Ánh mắt Tô Cẩm trở nên lạnh lùng. Hai ngày nữa chúng ta sẽ rời Tiểu Bồng Lai lên đường trở về kinh thành. Báo tin cho Chi Hạc, để anh ta từ biệt Tư Không gia chủ. Đến lúc đó tin tức tự nhiên sẽ đến tai Hiên Viên Minh. Được, Nguyên Cảnh đồng ý, đứng dậy rời đi. Tô Cẩm nhìn bóng lưng anh, không khỏi cảm khái. Nguyên Cảnh làm việc càng ngày càng thuần thục, ngay cả sự ăn ý giữa bọn họ cũng càng ngày càng cao. Phương Chi Hạc không hề bất ngờ trước tin tức sẽ quay về. Nhưng Tư Không gia chủ hiển nhiên không thể chấp nhận được. Tâm lý của Tư Không gia chủ gần như sắp sụp đổ. Ông ta nhìn Tô Cẩm mà vô cùng đau lòng, nhìn cô mà rưng rưng nước mắt. Tô quán chủ, tôi và cháu ngoại mới ở cùng với nhau được mấy ngày. Bây giờ cứ để nó đi theo cô như vậy, tôi rất khổ sở. Tôi biết tôi không nên ngăn cản nó, nhưng mà mọi người có thể ở lại thêm vài ngày nữa được không? Tô Cẩm yếu ớt nhìn Tư Không gia chủ. Chuyện này quả thật là tôi đã suy nghĩ không chu toàn. Nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng phải làm. Phải quay về càng sớm càng tốt. Tư Không gia chủ sửng sốt, nhìn bộ dáng của Tô Cẩm. Trong lòng chợt có một suy đoán. Tô quán chủ, có phải là thương thế của cô có vấn đề gì không? Tô Cẩm chột dạ quay đầu. Thương thế không sao cả. Nhưng với bộ dáng lúc này của cô, rõ ràng lời nói không hề có sức thuyết phục. Tư Không gia chủ không dám làm ầm ĩ nữa. vội vàng đi tìm Hiên Viên gia chủ để bàn bạc chuyện này. Cách Trương